Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1836, Chủ Nhân 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ứng Trị mờ mịt lại sốt ruột. Con mắt nhìn không thấy cũng không rõ ràng hiện. Tại Trần Hồng là cái gì tình huống? Ta mang ngươi đến tiệm thuốc đi mua thuốc đi. Ngươi bây giờ có thể đi sao? Ngoặc kép, Ứng Trị hướng Trần Hồng hỏi. Trần Hồng gật gật đầu. Vậy phiền phức ngươi, ta đi chung với ngươi đi. Trần Hồng mò tới chính mình gậy. Hướng đứng cửa có chút cái bóng Ứng Trị sờ. Soạng, vươn tay mò tới Ứng Trị cánh tay. Nói ra, làm phiền ngươi mang ta đi mua thuốc. Ứng Trị có chút nói lắp nói ra. Tốt, tốt, ta nắm lấy ngươi gậy nắm ngươi đi. Ứng Trị lục lọi, bắt được Trần Hồng gậy. Ninh Thư mang theo hai người ra cửa. Hàng, hướng hiệu thuốc đi. Ứng Trị cùng Trần Hồng trong tay hai người cầm gậy. Nhắm mắt theo đuôi cùng. Tại Ninh Thư sau lưng. Chờ thêm đường cái thời điểm. Ứng Trị nói ra. Chúng ta, bây giờ muốn băng qua đường. Muốn ngừng một chút. Trần Hồng ngừng lại. Nói ra, mặc dù ánh mắt ngươi so với chúng ta nghiêm trọng. Nhưng là bên cạnh có Bối Bối tại. Cũng dễ dàng hơn. Ứng Trị ừ một tiếng. Bối Bối rất nghe lời. Rất có khả năng. Đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Có không ít người nhìn chằm chằm Ứng Trị. Cùng Trần Hồng xem. Nhưng là hai người đều sắc mặt như thường. Một chút cũng. Không có cảm giác được người bên cạnh nhìn mình ánh mắt đến cỡ nào quái dị. Cũng không có trông thấy bọn họ xì xào bàn tán thảo luận chính mình. Bị ép ngăn cách thế giới mỹ hảo. Cũng ngăn cách bên ngoài đối bọn hắn tổn. Thương, không cần xem sắc mặt của người khác. Có thể bởi vì nhìn không thấy mà không nhìn sắc mặt của đối phương. Chờ đèn xanh sáng lên. Ninh Thư mang theo hai người đến đối diện tiệm thuốc. Trong, Ứng Trị đối nhân viên cửa hàng nói ra. Các ngươi nơi này có bị phỏng cao sao? Phiền phức cho nàng tìm một chút bị phỏng thuốc. Thuận tiện mời các ngươi trên. Tay nàng bôi chút thuốc. Có nghiêm trọng không? Có cần hay không đi bệnh? Viện, Trần Hồng ở phía sau không nói một lời. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn mơ mơ hồ hồ. Cơ hồ nhìn không thấy Ứng Trị thân ảnh. Xin cầm tốt nhất bị phỏng thuốc. Ứng Trị cường điệu, nhân viên cửa hàng cầm bị phỏng thuốc. Nói cho Trần Hồng hẳn là dùng như thế. Nào, một ngày dùng mấy lần? Ninh Thư nhìn thuốc giá cả. Nhân viên cửa hàng thật không có nói láo. Dựa, theo giá cả bài thượng bán. Không có bao nhiêu tiền. Bất quá như loại này. Thuốc cũng liền 30 mấy khối tiền. Thu nhiều mấy khối tiền cũng kiếm không có. Bao nhiêu. Cũng phát không được tài. Khi dễ nhân sĩ tàn tật cũng không có ý. Nghĩa. Lương tâm sẽ đau nhức. Ứng Trị muốn tính tiền. Trần Hồng chính mình cho. Chúng ta nhiều lắm là xem. Như quan hệ đồng nghiệp. Người đưa ta đến tiệm thuốc ta đã rất cảm kích. Người. Trả lại tiền, liền thực sự băn khoăn. Ứng Trị tìm không thấy lý do phản bác Trần Hồng chỉ có thể thu hồi tiền. Ninh Thư ngồi dưới đất mắt liếc nhìn cô đơn Ứng Trị. Giơ chân lên đảo đảo Ứng. Trị chân, Ứng Trị nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia tay của ngươi bị thương. Khẳng định không, thể đi làm. Nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, trong nhà của ta có cách nơi này có điểm xa. Người nhà ta sẽ đến. Tiếp ta. Người muốn đưa ta về nhà. Đợi chút nữa ngươi sẽ tìm không đến đường. Trở về. Hơn nữa Bối Bối cũng không có đi qua trong nhà của ta. Trần Hồng cự. Tuyệt Ứng Trị đưa tiễn. Ứng Trị. Có điểm đâm tâm. Ninh Thư không cần nhìn đều biết. Hiện tại Ứng Trị trong lòng có nhiều bực. Mình. Về trong tiệm còn muốn làm phiền ngươi mang ta đoạn đường. Trần Hồng lục. Lọi. Mò tới Ninh Thư, cùng Ninh Thư đụng đụng đầu. Cảm ơn Bối Bối, trên đường trở về im ắng. Hai người cũng không nói chuyện, đoán chừng là bầu. Không khí thật quá lúng túng. Ứng Trị nhẫn nhịn rất lâu. Rốt cục biệt xuất một. Câu hỏi, người trong nhà ai tới đón ngươi? Ca ca ta, Trần Hồng nói. Sau đó Ứng Trị lại không tìm được đề tài. Lại trầm mặc xuống dưới. Đi ở phía. Trước Ninh Thư quả thực phải quỳ. tốt xấu hỏi ngươi một chút trong nhà mấy miệng người, ca ca lúc nào có thể tới. Tâm sự vết thương, nhiều chú ý không muốn ăn cay độc sinh lạnh đồ vật. Dù sao cũng so như bây giờ xấu hổ tốt. Ứng chị hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Rời cái này muốn một đoạn thời gian. Xe bus muốn qua 6 trạm. Trần Hồng nói trong nhà mình địa chỉ. Ứng chị đem địa chỉ mặc niệm nhiều lần. Đem địa chỉ nhớ kỹ. Hai người lại là một trận trầm mặc. Đến trong tiệm, ứng chị liền bị gọi đi làm. Việc, ứng chị nghĩ nghĩ nói ra. Người nhiều chú ý nghỉ ngơi. Xin mấy ngày, nghỉ đi. Vốn là ngày nóng, bị phỏng khẳng định nghiêm trọng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Trần Hồng khách khí nói. Một tiếng này cảm ơn làm. Ứng chị trong lòng có điểm khó chịu. Khoát khoát tay nói ra. Không cần cám, ơn. Ninh Thư còn nghe được Trần Hồng phi thường nhỏ âm thanh nói một câu đồ đần. Ninh Thư thè lưỡi, nhưng còn không phải là đồ đần sao? Trần Hồng người trong nhà đem Trần Hồng đón đi. Ngược lại là ứng chị, vẫn luôn, có chút không yên lòng dáng vẻ. 9 giờ tối đồng hồ tan tầm, về đến nhà, hơi rửa, mặt, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Hắn khẽ động, giường liền kẽo kẹt mà vang lên. Cầu thính giác rất nhạy, cảm, Ninh Thư trực tiếp cầm hai con chân trước đem lỗ tai bưng kín. Không nghe, con rùa niệm kinh, ứng chị vẫn luôn lăn qua lộn lại. Ninh Thư xem biểu, đã là 12 giờ một điểm. Không đến 10 giờ liền lên giường, vẫn luôn giày vò đến bây giờ. Ứng chị ngồi dậy, lục lọi đứng lên uống nước. Ninh Thư đầu để dưới đất, nhìn, hắn chằm chằm. Kỳ thật ứng chị lớn lên vẫn là rất không tệ. Hơn nữa không ít nữ khách hàng cũng tìm hắn xoa bóp. Bất quá bởi vì là người mù, con mắt nhìn không thấy bao nhiêu không tiện. Tìm thê nhi có điểm khó. Trần Hồng trong lòng đối ứng chị có điểm cảm giác. Thế nhưng là ứng chị lại vẫn luôn tránh nàng. Ứng chị đối Trần Hồng cũng thích đi, nhưng là rất vụng. Về, hai cái đều nhìn không thấy người tụ cùng một chỗ. Cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ sinh hoạt sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Bối bối, ứng chị ngồi xổm xuống sờ Ninh Thư. Ninh Thư, đừng hơi một tí liền sờ nàng nha. Bối bối, người nói ta ngày mai mang một ít hoa quả đi xem Trần Hồng có được. Hay không, ứng chị ngồi khắp nơi Ninh Thư bên cạnh. Sờ Ninh Thư, tựa hồ đang trưng cầu Ninh Thư ý kiến. Người muốn đồng ý. Liền kêu một tiếng, không đồng ý, liền gọi hai tiếng, không đồng ý liền gọi năm âm thanh. Ứng chị nói, Ninh Thư, thật đúng là sẽ làm khó cậu. Không đồng ý gọi năm âm thanh, bình thường chó sẽ, nhớ rõ chính mình kêu năm âm thanh sao? Muốn đến thì đến đi, đừng hố cậu. Ninh Thư nhỏ giọng kêu một tiếng, ứng chị nói ra, người cũng đồng ý đi thôi. Ta đây ngày mai liền đi. Trong lòng an tâm ứng chị. Cuối cùng để yên. Ngày hôm sau sớm liền rời giường. Ninh Thư còn không có gọi hắn. Chính hắn liền tỉnh. Tại trong toilet cạo râu. Mặc trên người áo sơ mi. Cũng là tỏ ra tuấn tú lịch. Sự. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn ứng chị. Người biết làm sao đi sao. Ứng chị rửa mặt xong. Dùng khăn lau mặt thượng nước. Nói ra. Ta muốn đi cha, một chút, đi Trần Hồng nhà hẳn là ngồi số mấy xe bus. Ứng chị đem thức ăn cho chó cùng nước phóng tới Ninh Thư trước mặt, bối bối, chúng ta hôm nay muốn đi địa phương mới. Cố lên, đồng dạng con mắt không thấy được người sẽ không vượt qua bản thân quen thuộc. Phạm vi, không thì liền không về nhà được. Ninh Thư kêu một tiếng, ăn xong điểm tâm liền cùng ứng chị ra cửa. Ứng chị đến tiệm trái cây trong mua một rổ hoa quả. Một tay nắm Ninh Thư một. Tay nhấc lấy hoa quả hướng chạm xe bus đi. Muốn đi thấy ra trường. Hết chương.